Kiếp Thiên Vận, chương 620, Ngộ Thật, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tránh ra, Lý Phá Hiểu quát khẽ đứng lên. Càn Khôn đạo kiếm từng bước một tới gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, không cho, có bản lĩnh liền giết ta. Ma đầu, Triệu Thiến trong tay kiếm run rẩy lên. Lý Phá Hiểu cường đại ngộ đạo lực lượng, cùng với thể phải giết niềm tin của ta. Làm nàng cũng không nhịn được cảm thấy run rẩy. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, sấm sét bổ ra chung quanh rừng cây cây. Bốc cháy lên ngọn lửa, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, liền cho mưa to dội tắt. Ha ha ha, ha ha ha ha, Lý Phá Hiểu, ngươi không nghĩ tới sao? Ta sẽ ở thời điểm này ngộ đạo. Hôm nay, ta chắc chắn ngươi tám khối đại tá, ném vào thanh thủy giản hàn đàm bên trong. Ta cười lạnh thành tiếng, vươn tay. Một cỗ lực lượng kinh khủng tại trong bụng cao tốc bắt đầu bay vòng vòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trong đan điền màu đen hình cầu xoay tròn lúc, không ngừng kéo theo trước đó lưu lại màu xám vân khí. Làm ta lực lượng nháy mắt bên trong liền lên nhanh đến cực hạn. Ma, nạp mạng đi, Lý Phá Hiểu gầm thét một tiếng. Trong tay Càn Khôn đạo kiếm điên cuồng phát tiết ra năng lượng khổng lồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta toàn thân trên dưới tất cả đều là sát ý. Hiện tại chỉ muốn dùng ngộ đạo sau lực lượng chém giết Lý Phá Hiểu. Cho dù hắn trong tay Càn Khôn đạo kiếm bởi vì cảm ứng được ta ma tính, mà bộc phát ra vượt xa bình thường lực lượng. Ta cũng không từng e ngại, bởi vì ta, ngộ đạo, ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiếng kiếm reo nháy mắt bên trong vang lên, hắc kiếm bổ ra, một đạo bán hình cung kiếm khí màu đen bổ về phía Lý Phá Hiểu. Lý Phá Hiểu càn khôn đạo kiếm đồng dạng chém ngang mà ra, kiếm khí màu trắng đụng phải hắc kiếm khí. Ầm ầm tiếng vang, nổ mặt đất xuất hiện hố sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nổ tung khí lãng đem ta cùng Triệu Thiến trực tiếp thổi bay đi ra ngoài. Mà Lý Phá Hiểu cũng đồng dạng chân đứng không vững. Đụng phải xung quanh cây trên. Vì cái gì? Vì cái gì ta chỉ có thể cùng Lý Phá Hiểu bất phân thắng bại? Ta không phải ngộ đạo sao? Trong lòng ta gầm thét. Hắc kiếm lại lần nữa cuồng bổ mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ầm ầm. Lý Phá Hiểu vẫn cứ chặn lại ta tiến công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người tức nhập ma đạo. Liền muốn thừa nhận ta càn khôn đạo thiên phạt. Lý Phá Hiểu trường kiếm cao cao nâng lên thiên không. Nguyện đem thần uy hiện thật kiếm. Chém hết thiên hạ không chính thần. Càn khôn đạo, thật kiếm lục tiên. Ngàn dặm kiếm hà thông vỏ quả đất. Một kiếm phong trở về hoán sao hoàng. Thiên nhất đạo, liệt tiệt sát. Ta phẫn nộ lấy ra một tờ hắc phù. Thi triển hoạt sát kiếm bên trong tiệt sát kỹ. Muốn để Lý Phá Hiểu như vậy cắt thành vạn đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giờ cao thiên phạt đạo kiếm bắn ra một cỗ kiếm khí. Phóng lên tận trời sau lại như thiên băng địa liệt bình thường bổ xuống. Chiêu kiếm của ta hắn kia vô số tinh hà bày ra. Vỏ quả đất sinh ra vô số kiếm khí cùng chu thiên ngân hà kết nối. Mục nhiên cùng Lý Phá Hiểu kiếm pháp giao kích cùng một chỗ. Chung quanh đất rung núi chuyển. Hai người chúng ta đồng thời lần nữa bị thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lần nữa đổ xuống ta đã khó có thể đứng lên. Mà Lý Phá Hiểu cũng thương thế cực nặng. Nhưng vẫn giống như có cái gì lực lượng vẫn luôn chèo chống hắn. Làm hắn lần lượt đổ xuống sau đứng lên. Bằng vào sát niệm mà ngộ đạo. Thiên ca, như vậy ngộ đạo, cùng Lý Phá Hiểu có khác biệt gì? Triệu Thiến đem toàn thân bị thương không cách nào động đẩy ta kéo lên. Mắt bên trong như là không biết ta cũng như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Phá Hiểu phảng phất điên rồ cử chỉ. Vẫn cứ từng bước một đi tới. Chấm, trừ ma vệ đạo, trừ ma vệ đạo. Ha ha, ngươi chính là ma, ta chỉ cần giết ngươi. Đây hết thảy đều sẽ yên tĩnh. Ta lạnh lùng nói, nhấc tay lên bên trong kiếm. Chậm rãi hướng đi Lý Phá Hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kiếm tới. Lý Phá Hiểu trong tay bên ngoài cầm kiếm. Nhưng lại nói nhỏ nói gì đó. Chết đi, Lý Phá Hiểu. Ta một đường dậm chân, một đường vận kiếm, kết quả mới đi hai bước. Triệu Thiến liền kéo lại ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thiên ca, không muốn đi qua. Người như vậy thật cùng Lý Phá Hiểu không có gì khác biệt. Người như vậy còn không bằng không ngộ đạo đâu. Triệu Thiến kéo không được ta. Mặt bên trên thất vọng vô cùng. Yên tâm đi, ta lần này nhất định có thể giết Lý Phá Hiểu. Hắn đã không có ý thức. Được rồi, đừng kéo ta. Buông tay, đi hai bước. Triệu Thiến tay giống như lại kéo lại ta. Ta đối với Lý Phá Hiểu sát niệm đã đến cực hạn. Vô số lần chém giết, đều có thắng bại. Nhưng lần này, tuyệt đối là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần một kiếm. Một kiếm liền có thể giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta không có kéo ngươi. Triệu Thiến vô tội nói. Ta lập tức sững sờ. Đột nhiên quay đầu. Phía sau cái gì cũng không có. Ta giật nảy mình. Là tức phụ kéo ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhập ma đạo có cái gì tốt đắc ý, Hắc Long Hoàng đế chết như thế nào? Hắn đại quân như thế nào hủy diệt? Chẳng lẽ còn không thể để cho ngươi cho rằng làm gương a, ha ha. Như vậy nói, thật đúng là không bằng không tình. Coi như đi lên, cũng vẫn là một cái hạ tràng. Tức phụ thanh âm bỗng nhiên theo đáy lòng truyền đến. Ta bỗng nhiên giật mình, toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Đối mặt đồng dạng nhập ma đạo Lý Phá Hiểu, không khỏi lui một bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta kéo Triệu Thiến phi bộ trốn đến 200 mét có hơn. Nhưng này một phi bộ, tỉnh táo lại ta giật mình mới phát hiện. Ta thế mà còn không có ngộ đạo cường. Quả nhiên như vậy ngộ đạo. Thật đúng là không bằng không ngộ đạo. Ném lá gan cân máu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rốt cuộc như thế nào ngộ đạo mới là thật ngộ đạo? Ta nhìn Lý Phá Hiểu. Không biết hắn vì sao đột nhiên sẽ nhập ma. Kiếm kia nô rốt cuộc dạy hắn cái gì? Đột nhiên ngộ đạo, mang theo ba thanh trường kiếm tới. Cả người liền cùng kiếm kia nô đồng dạng. Không, phải nói là cùng Lý Kiếm Thần đồng dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ là kiếm nô lần này đem Lý Phá Hiểu mang về? Vì muốn đem hắn bồi dưỡng thành cùng Lý Kiếm Thần đồng dạng tồn tại. Tiếp nhận hiện tại lung lay sắp đổ càn khôn đảo. Lý Phá Hiểu, không muốn chấp mê, ta xa xa giống lên một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kết quả Lý Phá Hiểu quay đầu lại nhìn về phía ta. Siêu một chút liền hướng về ta lao đến. Một bên tới một bên niệm chú. Giống như hồi quang phản chiếu tựa như. Kinh khủng sức mạnh ma quái làm ta cùng Triệu Thiến đều đột nhiên giật mình. Liên tục không ngừng năng lượng hóa thành kiếm khí. Hướng về ta cùng Triệu Thiến bổ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta đem Triệu Thiến bảo hộ ở phía sau. Rút ra trường môn kim kiếm. Một trường hắc phù ném ra đi theo niệm lên chú ngữ. Vận kiếm chưa phát giác thu Diệp Lạc. Tàn mộng lúc thấy quyển vân phi. Thiên nhất đạo, hiểu mộng phi kiếm. Kiếm khí lập tức theo xung quanh bay về phía Lý Phá Hiểu. Mệnh trung Lý Phá Hiểu bên cạnh kiếm cương thanh âm chói tai không dứt. Lý Phá Hiểu bằng vào bản năng dùng cận chiến công kích. Nghĩ muốn một kiếm đem ta đánh chết. Mà ta dùng là viễn trình hiểu mộng phi kiếm. Liên tục không ngừng công kích đem hắn ngăn tại nửa đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta biết rõ một hơi. Nhìn đổ vào bến nước bên trong Lý Phá Hiểu. Chậm rãi đi tới. Thiên ca, không muốn giết hắn. Triệu Thiến vội vàng lôi kéo ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta không giết hắn. Liền xem hắn làm sao vậy. Ta bình tĩnh nói. Hiện tại ngộ đạo không ngộ đạo. Giống như cũng bất giác đến làm sao vậy. Ngộ đạo còn không bằng ta nhập đạo lúc lợi hại bao nhiêu. Hơn nữa liền Lý Phá Hiểu như vậy tự phỉ chính nghĩa chi sĩ. Ngộ đạo thời điểm cũng có thể nhập ma. Thực sự làm ta trong lòng khó chịu. Ta không thể có hắn cứ như vậy chết ở chỗ này. Lý Phá Hiểu cũng không phải là người xấu. Mà là chính hắn cũng vô ý thức bên trong mê mang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đem bất tỉnh khuyết đi qua Lý Phá Hiểu đỡ lên. Trong miệng hắn còn thì thào nói xong trừ ma vệ đạo loại này sự tình. Ta lắc đầu thở dài. Lý Phá Hiểu, ngươi xem một chút ngươi. Lấy thân phong quan tài thời điểm nhiều đạo nghĩa. Bây giờ lại cố chấp như thế giết ta. Chưa phát giác buồn cười a. Vì thiên hạ đại nghĩa mà phấn đấu ngươi. Đi nơi nào, chẳng lẽ tại phong quan tài về sau. Đã không tồn tại a, ngươi ngộ đạo. Hiểu ma đạo a, hắn nói. Trong lòng ta có trương nguyên nghĩa ma tâm. Ta muốn ngộ đạo, nhất định phải trảm ma tâm. Ta chém, ta ngộ đạo, ta Lý Phá Hiểu tuyệt không phải ma. Ngươi là, Lý Phá Hiểu vẫn thấp giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta nhanh lên lấy ra một viên long hồn tiên thảo. Cho hắn ăn ăn vào. Ta huynh đệ trương nguyên nghĩa không phải ma. Hắn là người tốt. Mặc dù nói chuyện lưu manh vô lại. Nhưng người thành thật. Người hảo hảo hồi ức người thị phi quan đi. Đạo nghĩa là thương sinh không phải ngươi nhóm bên trong quan niệm. Ngộ đạo cũng không phải vì giết chóc, không phải là vì uốn nắn người khác, càng không phải là vì chính mình trở nên càng mạnh, mà là, ta còn muốn nói cái gì. Nhưng đột nhiên ta cảm giác chung quanh khí tức bàng bạc tuôn hướng ta. Phảng phất lời ta nói, chính chấn động chính ta tâm linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tại mưa lớn bên trong. Đầu óc ta bỗng nhiên một mảnh thanh minh. Bầu trời nguyên bản mây đen tiêu tán. Từng đạo quang xuyên thấu qua chính tầng mây hướng về ta chiếu xuống. Ta ngẩng đầu. Đạo tông tượng đá bên trên. Một cái nhàn nhạt hư ảnh chính mỉm cười gác tay nhìn ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quang đến quá mức mãnh liệt. Ta vươn tay che khuất tầm mắt. Nghĩ muốn dõi mắt trông về phía xa. Kết quả hư ảnh đã không thấy. Trong truyền thuyết, này thanh thủy giản có đạo tông một tia phân hồn. Chỉ dẫn môn bên trong tu sĩ lĩnh ngộ bản thân chi đạo. Nghĩ không ra lại là thật. Này hư ảnh, hẳn là năm đó đạo tông lưu lại phân hồn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vô số quang nhận chỉ dẫn bình thường tập hợp tại ta thân thể bên trong. Trong lòng ta rộng rãi sáng sủa, thể nội năng lượng màu đen cũng theo nhanh quay ngược trở lại, chuyển thành chậm rãi xoay tròn. Từng tầng mây đen đi theo mây trôi nước chảy. Sặc sỡ lóa mắt, trên trời sau cơn mưa trời lại sáng. Cầu vồng một đạo treo trên cao mây không? Ta cư nhiên tại ngay lúc này thật ngộ đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Thiên Ca, chúc mừng ngươi ngộ đạo. Giống như thiên đạo cũng tại thay ngươi hát vang. Thật là dễ nhìn. Triệu Thiến đứng tại bên bờ, cao hứng mà ghen tị nhìn ta. Ta vươn tay, cảm nhận chính mình trên người gần như sức mạnh vô cùng vô tận. Nhưng trong lòng không còn trước đó tấn cấp vui sướng, mà là một loại tinh thần trách nhiệm. Một loại cường giả nên có chút đảm đương tinh thần trách nhiệm. Mà sát niệm, đây hết thảy đều cho ta đè nén xuống. Nguyên lai ngộ đạo đúng là phức tạp như vậy. Cũng là như vậy đơn giản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay vào lúc này, bên người Lý Phá Hiểu cũng giãy giụa đứng lên. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.